Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, người muốn phản bội Nhật Nguyệt giáo. Đối Cam Tiểu Vũ nói tới sự tình, An Kinh Nghiệp cảm thấy có chút khó làm. Bất quá khi hắn nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ bộ dáng bi thương, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn nhìn lấy hai người, kỳ thực chuyện này ta theo ngươi Triệu Bá Bá cũng có tìm hiểu. Chỉ là loại kia có thể giải nàng loại kia độc thiên tài địa bảo quá khó tìm, cho nên vẫn luôn không có tốt tin tức. Các ngươi cũng đừng thương tâm. Đã đi ra, vậy chúng ta thì thêm chút sức, cùng một chỗ tìm kiếm. Không chừng thì thật tìm được đâu. Từ khi Thu đến Triệu Triệu chủ dùng bồ câu đưa tin về sau, ta cùng Tiểu Vũ thì chạy tới. Bất quá Triệu Triệu chủ ở trong thư chỉ nói để cho ta gặp cá nhân. An Bá Bá, người biết là tình huống như thế nào sao? Mộ Dung Phi Yến kiến giải thuốc sự tình chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đành phải bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Thì đúng vậy a, An Bá Bá, có phải hay không Triệu Triệu chủ cấp tiểu thư tìm môn việc hôn nhân đây? Người cũng biết, tiểu thư yêu cầu cao. Bình thường giống như công tử thế nhưng là không để vào mắt. Cam Tiểu Vũ gặp Mộ Dung Phi Yến nâng lên chuyện này, liền cũng xen vào hỏi. Tiểu Vũ, nói cái gì đó? Mộ Dung Phi Yến đỏ mặt trừng Cam Tiểu Vũ liếc một chút. Việc hôn nhân đây, cái này sao? Chấm ngoặc kép, An Kinh Nghiệp trầm ngâm. Tuy nhiên hắn cũng hy vọng Mộ Dung Phi Yến có thể cùng Trầm Phong sinh ra một số tình cảm gút mắc. Nhưng Trầm Phong bên kia nữ hài quá nhiều không nói. Nếu quả như thật có gút mắc, cái kia đối với Mộ Dung Phi Yến tới nói, thật cũng là kết quả tốt nhất sao? Vấn đề này, hắn An Kinh Nghiệp từng tại tâm lý tự hỏi vô số lần, nhưng mỗi lần đều không thể trả lời. Làm sao? Chẳng lẽ đối phương còn trướng mắt tiểu thư nhà ta hay sao? Đây cũng quá không biết điều a. Chẳng lẽ nhà hắn là danh môn vọng tộc hay sao? Cam Tiểu Vũ gặp An Kinh Nghiệp trầm mặc suy tư, còn tưởng rằng lại như trước kia một dạng, người ta ghét bỏ tiểu thư nhà mình thân thế, không khỏi căm tức, danh môn vọng tộc, không không không, đó cũng không phải, tuy nhiên từ nội tâm mà nói, ta cũng hy vọng có thể tiếp cận thành một mối hôn sự, nhưng sự tình khá là phiền toái mà thôi. An Kinh Nghiệp trong đầu không khỏi hiện ra Trầm Phong cự tuyệt tràng cảnh. Lắc đầu cười khổ nói, a, người hy vọng, người ý tứ thì là đối phương không đồng ý. Cam Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, này, hắn cũng chính là như vậy nói chuyện, dù sao chưa thấy qua Yến nha đầu, cho nên với hắn mà nói, dù sao cũng là có gia thất người, mà lại trong nhà nữ nhân lại nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không tùy tiện nôn ra đáp ứng. Nói đến đây, An Kinh Nghiệp lại mở miệng an ủi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cảm thấy nếu như chúng ta cố gắng một chút, nên vấn đề không lớn. Ngươi nhìn chúng ta Yến nha đầu cũng là mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Đến lúc đó làm nhẹ thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ hắn Trầm Phong không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Nam nhân mà, nào có không thích mỹ nữ? An Kinh Nghiệp suy tính rất chu toàn. Trầm Phong phương diện mặt đều bị hắn cân nhắc đến. Chỉ là hắn lại xem nhẹ Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ cảm thụ. Mộ Dung Phi Yến giật mình chừng lấy hai cái đen nhánh mắt phượng, một bộ giống như không biết An Kinh Nghiệp biểu lộ, mà Cam Tiểu Vũ đồng dạng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, thậm chí còn trực tiếp đứng người lên, hướng Mộ Dung Phi Yến bên kia đụng đụng, dự định vạn một xảy ra chuyện gì, tùy thời đều có thể cùng tiểu thư nhà mình cùng một chỗ chạy trốn dáng vẻ. An Bá Bá, người thật quyết định, đây là ngươi cùng Triệu Triệu chủ cùng một chỗ thương lượng xong? Cam Tiểu Vũ giật mình hỏi, đúng a, chuyện tốt như vậy, không cố gắng một chút sao được? An Kinh Nghiệp chuyện đương nhiên nói ra, có thể ngươi đừng quên, các ngươi làm bất cứ chuyện gì, lão giáo chủ trên trời có linh thiêng đều đang nhìn các ngươi. Khác ta không biết, chỉ ít ta trước kia theo trong miệng các ngươi biết được. Lão giáo chủ một mực đối đãi các ngươi không tệ, có thể ta thật không nghĩ tới, lão giáo chủ mới tạ thế bao lâu, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Cam Tiểu Vũ càng nói càng sinh khí. Sau cùng, trực tiếp đưa tay chỉ An Kinh Nghiệp cái mũi. Tức giận đến nói không ra lời. Ai? Đúng vậy a, ta đầu này mạng già. Nếu không phải lão giáo chủ năm đó cứu, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tuy nhiên ta cũng biết, lão giáo chủ trên trời có linh thiêng, khẳng định sẽ phù hộ chúng ta. Nhưng ở chuyện này phía trên, các ngươi lại nhất định phải nghe ta. Cũng không thể tùy hứng đùa nghịch tính khí. Ha ha, ta nói cho ngươi. Tuy nhiên Trầm Phong tiểu tử kia khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng ngươi An Bá Bá nhưng có là biện pháp giải quyết hắn. An Kinh Nghiệp cũng không có chú ý tới. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ dị trạng. Toàn bộ thể xác tinh thần tựa hồ cũng đắm chìm trong đối với chuyện này sách lược cùng cân nhắc bên. Trong, ngươi, ha ha ha, ta hiểu được. Kiến Long Thành bên trong những ngày kia Nguyệt Giáo ấn ký. Đều là ngươi cố ý khiến người ta in lên. Vì chính là dẫn dụ lưu lạc bên ngoài các giáo đồ đến đây đi. Cam Tiểu Vũ khí nở nụ cười. Đích thật là ta khiến người ta ấn. Ta hiện tại có thể sử dụng người không nhiều. Được nhiều tìm một số người qua đến giúp đỡ mới được. An Kinh Nghiệp gật đầu biểu thị tán thành. An Kinh Nghiệp, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là loại này ngươi. Ai? Được rồi. Ngươi có thể cùng ta cùng tiểu thư nói một chút. Ngươi tại sao muốn phản bội Nhật Nguyệt giáo sao? Trong mắt của ta, tiểu thư từ khi gánh nhậm giáo chủ về sau, có thể chưa từng có đối ngươi sách ra bất kỳ yêu cầu gì a? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi là nhìn Nhật Nguyệt giáo ngày càng sự suy thoái? Liền dự định lập thế lực khác? Cho dù dạng này, xem ở lão giáo chủ cùng tiểu thư phần phía trên, ngươi cũng không thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Nhìn đến An Kinh Nghiệp vô cùng sảng khoái thừa nhận, Cam Tiểu Vũ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nàng hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì ngày thường đối với mình cùng tiểu thư vô cùng từ ái An Bá Bá. Vậy mà tại như thế chật vật thời điểm, không chỉ có rời đi Nhật Nguyệt giáo, thậm chí còn tính kế tiểu thư nhà mình. Tiểu Vũ, người nói vớ nói vẩn cái gì đâu. An Kinh Nghiệp mạch suy nghĩ, bị Cam Tiểu Vũ nghiêm nghị chất vấn cắt đứt. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Cam Tiểu Vũ cùng Mộ Dung Phi Yến. Nghi ngờ quát nói, làm sao? Ngươi không đều thừa nhận sao? Chẳng lẽ còn dự định thẹn quá hóa giận? Cam Tiểu Vũ cười khổ nói, ta thừa nhận cái gì đâu? Ngươi nói nhăng gì đấy? An Kinh Nghiệp sửng sốt. Hắn không hiểu Cam Tiểu Vũ tại nói chút lộn xộn cái gì. Ta nói bậy, ngươi không phải mới vừa mình đã thừa nhận đã phản bội Nhật Nguyệt giáo? Phản bội lão giáo chủ cùng tiểu thư sao? Ta nói bậy sao? Cam Tiểu Vũ trừng tròng mắt, nghiêm mặt, tức giận chất vấn. Tiểu Vũ, lần này được rồi, về sau cũng đừng tùy ý đùa giỡn như vậy. Chơi không vui, ngươi nhớ kỹ, Nhật Nguyệt giáo chính là ta An Kinh Nghiệp nhà. Các ngươi đều là ta thân nhất người nhà. Cái nào có thể tùy ý dùng phản bội đến đùa giỡn? Cái này có thể qua a? An Kinh Nghiệp coi là Cam Tiểu Vũ nghịch ngợm cố ý đùa chính mình. Bất quá loại chuyện này đối với mình tới nói phi thường trọng yếu. Chính mình toàn bộ tuổi già đều lấy Nhật Nguyệt giáo vì nhà, cho nên rất không thích ứng loại này trò đùa phương thức. Không khỏi có chút không vui. Đã tốt như vậy, vậy tại sao còn muốn tính kế tiểu thư? Cam Tiểu Vũ tức giận hỏi ngược lại. Ta tính kế tiểu thư? Người nói là ta tính kế Yến nha đầu. Người nói vớ nói phần cái gì đâu? Tại ta trong mắt, người cùng với nàng đều là ta An Kinh Nghiệp con gái ruột. Ta làm sao lại tính kế chính mình khuê nữ? An Kinh Nghiệp cười khổ nói. Ngươi còn nói ngươi không có tính kế. Ta hỏi ngươi, đã ngươi nói cái kia Trầm Phong không chỉ có đã có gia đình, mà lại trong nhà còn có rất nhiều nữ nhân. Chủ yếu nhất, vẫn là người ta căn bản cũng không đồng ý cửa hôn sự này. Có thể ngươi vì cái gì còn mạnh hơn Bách Tiểu Thư đi làm hắn vui lòng đâu. Huống chi hắn cũng không phải cái gì danh môn nhà giàu. Cho dù là sau cùng thành công, Tiểu Thư kia cả đời hạnh phúc, chẳng phải là cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Mộ Dung Phi Yến lăng lăng ngồi ở một bên. Có một số việc nàng không thể nói. Bất quá may ra có Cam Tiểu Vũ cái nha đầu này. Từ nàng tới nói, hiệu quả muốn tốt hơn chính mình rất nhiều. Trầm Phong, người nói là ta hy vọng Yến Nha Đầu cùng Trầm Phong sinh ra cảm tình gút mắc là tại tính kế Yến Nha Đầu, là đang hại nàng. An Kinh Nghiệp tức giận vô cùng mà cười nói, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng có hay không hại tâm tư của nàng. Tóm lại, ngươi loại này ép buộc tiểu thư đi câu dẫn cái kia Trầm Phong sự tình, thì tố không đúng. Cam Tiểu Vũ khẩu tài, hôm nay xem như phát vung tới cực hạn. Chỉ thấy An Kinh Nghiệp mỗi nói một câu, nàng đều giống như bắn liên thanh đồng dạng, đắc đắc đắc phản kích tới. Ta đây chẳng qua là đánh cái so sánh mà thôi. Ngươi cũng không biết cái kia Trầm Phong có bao nhiêu cưỡng. Nếu như không đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, chuyện này căn bản là không có cách thành công. Cho nên, vì Yến Nha Đầu hạnh phúc, cũng vì về sau chúng ta Nhật Nguyệt Giáo phát triển, nhất định phải đối tiểu tử kia làm một chút không giống bình thường thủ đoạn mới được. Nếu như chỉ là để hai người bọn họ nhận biết, sau đó mặc kệ phát triển. Hừ, không phải ta nói chuyện khó nghe. Đoán chừng Trầm Phong hài tử đều có thể phía trên tư thục. Yến Nha Đầu còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu. Sự kiện này các ngươi nhất định phải nghe ta. Dù sao vây tại nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, cẩn thận một chút vẫn là tốt mà. An Kinh Nghiệp tức giận giải thích nói. An bá bá, người nói cái kia Trầm Phong thật có lợi hại như vậy. Cam Tiểu Vũ há to miệng, có vẻ như còn muốn phản bác cái gì. Ngồi ở một bên một mực không nói gì Mộ Dung Phi Yến đưa tay đánh gãy nàng. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy An Kinh Nghiệp, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Cái này nói như thế nào đây? Trước mắt mà nói, hắn cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Chỉ ít tại tu vi phía trên mặt, chỉ sợ liền ngươi cũng không sánh bằng. Còn đã sớm có gia đình. Không chỉ có gia đình, tại hắn trong phủ, thì lúc trước ta đang tiết bay trấn đặt mua trong nhà, còn nuôi rất nhiều nữ nhân. Mặt khác, hắn giống như có chút sợ vợ, mà lại tính tình cũng có chút lười nhác cái gì. Nếu để cho ta nói hắn không tốt, ta cái này một suy nghĩ, còn giống như thật có thể nói ra một đống lớn nhi đến. Ha ha, đúng, ta phải đem những này đều nhớ kỹ. Hôm nào nhìn thấy hắn lúc, nhất định phải thật tốt chế nhạo hắn một trận không thể. Nghĩ tới đây, An Kinh Nghiệp không khỏi chính mình nở nụ cười. Mộ Dung Phi Yến rất không hiểu An Kinh Nghiệp tâm tư, tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Đã nhiều như vậy không địa phương tốt, làm sao có thể được ngươi An Kinh Nghiệp coi trọng như thế. Bất quá, nàng cũng không có đem những nghi vấn này nói ra, mà chính là rất bình thản mở miệng hỏi. Không địa phương tốt xác thực rất nhiều. Cái kia ưu điểm đâu? Ưu điểm, chậc chậc, cái này sao? Để cho ta suy nghĩ một chút a. Đừng có gấp. Nguyên bản An Kinh Nghiệp còn đắm chìm trong tìm tòi Trầm Phong nhược điểm phía trên, không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Phi Yến cắt đứt mạch suy nghĩ. Bất quá khi hắn nghe Mộ Dung Phi Yến yêu cầu cái vấn đề về sau, lần nữa rơi vào trong trầm tư. Qua một hồi lâu, An Kinh Nghiệp mới cau mày nói ra. Nếu như phải nói ưu điểm, vậy liền cần chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, liền hội một cách tự nhiên hiểu được. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.